những đạo kiếm quang này dường như muốn hoàn toàn nuốt chửng Diệp Mặc. Những tiếng keng keng chói tai vang lên, tia lửa văng khắp nơi như pháo hoa. Mà đao quang của Diệp Mặc không thể sinh sôi tiếp được nữa, bị kiếm quang đầy trời ngăn chặn lại.